Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 87, biến cố kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cổ Lệ lớn hơn Lý Cẩm Dạ tròn 10 tuổi, bàn tay có chút chai sạn nhẹ nhàng vi ti vê, lưng cậu thiếu niên, nước mắt nghẹn lại chưa rơi. A Dạ, cả vương tộc giờ chỉ còn lại hai dì cháu ta. Lý Cẩm Dạ nghẹn ngào, A Cổ Lệ, làm sao dì sống sót được vậy? Ngày đó cháu rõ ràng đã thấy. A Cổ Lệ cười nhạt, cháu quên rồi sao, dì của cháu ngoài việc là công chúa bổ loại, còn là đại đương gia của Hắc Phong trại nữa đó. Khi nàng làm đại đương gia của Hắc Phong trại, trong trứng công chúa luôn có một thị nữ có dung mạo giống nàng để đóng giả làm công chúa. Không ngờ rằng, điều đó giúp nàng thoát khỏi kiếp diệt tộc. Cháu thì sao, làm sao cháu sống sót được? Tay Lý Cẩm Dạ không tự chủ được run rẩy, chuẩn bị mở miệng. Thì bỗng nghe thấy tiếng kêu từ phòng bên cạnh. Hai người lập tức tách ra, nhìn nhau một cái, rồi thân hình A Cổ Lệ nhẹ nhàng lướt đi, biến mất sau bức bình phong. Lý Cẩm Dạ bước nhanh ra khỏi phòng, vừa bước vài bước, đã thấy Tô Trường Sam loạng choạng từ trong phòng chạy ra. Thị vệ, phập, phập, mấy tiếng, từ bốn cửa sổ bỗng xuất hiện 7, 8 tên áo đen, tay cầm đao sáng loáng lao về phía Tô Trường Sam và Lý Cẩm Dạ. Thanh Sơn, Loạn Sơn từ trong bóng tối hiện thân, dương cung dài sau lưng, một địch 10 lao vào chiến đấu. Vương Công Công nghe tiếng động, lăn tròn chạy ra, cái mông trắng phao lộ ra hơn nửa, nhìn cảnh tượng bên ngoài thì suýt tè ra quần vì sợ. Lý Cẩm Dạ cười khẩy trong lòng, giả vờ sợ hãi, kéo Vương Công Công chắn trước ngực mình. Ngay khi Yên Hồng Viện trở nên hỗn loạn, từ cửa chính tiến vào một đội hộ vệ, đám áo đen thấy tình hình không ổn. Kẻ cầm đầu ra hiệu, rồi nhảy qua cửa sổ bò chạy. Thanh Sơn, Loạn Sơn định đuổi theo, Lý Cẩm Dạ đột nhiên đẩy Vương Công Công đã mềm nhũn như bột qua một bên, tay chỉ về phía Tô Trường Sam. Thanh Sơn, Loạn Sơn kinh hoàng thất thần, Tô Trường Sam ôm vết thương trên MU bàn tay, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, trắng xanh xen lẫn, rõ ràng vết thương đã nhiễm độc. Lý Cẩm Dạ giơ chân, không nói lời nào đá Vương Công Công một cái. Tốt lắm Vương Trực, hóa ra ngươi chờ sẵn ở đây để hại chúng ta. Vương Trực cảm thấy mình không thở nổi, cả người co rúm thành một khối thịt tròn. Thập Lục gia, oan cho nô tài thực sự oan uổng mà. Lời này, ngươi nói với phụ hoàng của ta đi. Vương Công Công kinh hoàng hồn phi phách tán, hơi thở hụt mất một nhịp, ngất xỉu tại chỗ. Đùa chắc, vị trước mặt này là hoàng tử vừa rời cung, xếp hạng thứ 16 trong cung. Gọi là An Vương. An Vương chuyến này theo lệnh hoàng đế, đến Giang Nam để kiểm tra hệ thống sông mòi. Vị tổ tông này mà có chuyện gì, đầu mình cũng không đủ để hoàng đế chém. Hoàng thượng, nô tài thực sự bị oan mà. Chuyện An Vương bị ám sát khi vào phủ Dương Châu khiến thành Dương Châu nhỏ bé như bị động đất. Chi phủ Dương Châu Lý đại nhân chân trần từ phòng ái thiếp chạy ra, trong màn đêm đen tối vấp ngã đến chó ăn đất. Lý đại nhân nhìn thấy sự việc lớn như vậy, không thể để mình gánh được, lập tức triệu tập hết tất cả quan viên của thành Dương Châu đến. Ngay cả Tuần Diêm ngự sử Trần Hải, người có phẩm trật cao hơn cũng bị triệu tập. Tạ Nhị gia ban ngày tuy nhận chiếu thăng chức, nhưng chưa bàn giao xong, vẫn còn cái mũ chi huyện trên đầu, tất nhiên không thể không đến. Mọi người bàn bạc, một mặt lập tức ra lệnh phong tỏa Yên Hồng Viện, nhốt tất cả kỹ nữ vào đại lao. Tra khảo nghiêm khắc để tìm ra kẻ sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, sai sư gia viết tấu chương, trong đêm cử người về kinh báo cáo. Che giấu thì không thể, chi bằng chủ động nhận lỗi với hoàng thượng, may ra đổi được sự khoan dung. Tấu chương vừa gửi đi, Lý Chi Phủ lập tức phái toàn bộ nha dịch phủ Dương Châu vây kín hành cung của An Vương, ngay cả ruồi bay vào cũng phải kiểm tra xem là đực hay cái. Còn mình thì dẫn theo đám quan lại đến hỏi thăm, vừa qua chiếc kiệu nhỏ trên hồ, đã thấy từ tầng 2 bay ra một cái bình hoa lớn. Phịch, một tiếng, vỡ tan dưới chân bọn họ, nhìn lại, thấy Vương Công Công quỳ gối dưới lầu, thân hình mập mạp không biết do gió thổi hay do sợ mà run rẩy lảo đảo. Lý Chi Phủ nào dám tiến thêm bước nào, vén áo chạy xuống lầu, chiếc cầu nhỏ giữa hồ phủ đầy người quỳ gối. Trên lan can tầng 2. Lý Cẩm Dạ cầm kiếm dài, mắng chửi xuống dưới. Nếu Tô Thế Tử có mệnh hệ gì, ta sẽ cho toàn bộ quan viên lớn nhỏ của phủ Dương Châu chôn theo hắn, còn không mau đi mời lang trung giỏi đến đây. như bị một viên gạch bay trúng đầu, đầu óc Lý Chi Phủ bỗng trống rỗng. Tô Thế Tử, Tô Trường Sam, bảo bối của phủ vệ quốc công, Lý Chi Phủ muốn khóc mà không nổi, thầm nghĩ, tên Diêm Vương này không biết sao lại đến Dương Châu, lại còn trúng độc, sắp chết rồi. Nghĩ đến thế lực của phủ vệ quốc công ở kinh thành, Lý Chi Phủ cảm thấy chiếc mũ quan của mình đang lung lay. Không, không chỉ mũ quan, mà tính mạng của cả nhà hắn cũng đang lung lay. Trần Hải dù sao cũng già dặn, lên tiếng, Chi Phủ đại nhân, mau hạ lệnh mời toàn bộ lang trung trong thành đến. Lý Chi Phủ như tỉnh mộng, mời, mau đi mời, mau, rất nhanh, tất cả các lang trung có tiếng ở Dương Châu đã tụ họp tại hành cung. Một đám ông lão ngoài 50 quỳ dưới đất, lần lượt tiến lên bắt mạch. Lang trung thứ nhất, quan gia ơi, tiểu nhân chỉ biết trị nhức đầu cảm sốt, chưa từng trị trúng độc. Lang trung thứ hai, thuốc độc thì biết giải, nhưng độc này lão phu chưa từng thấy, phải về nhà nghiên cứu kỹ. Lang trung thứ ba, chờ chút, ta có thể giải, để ta tra sách y. Mỗi lang trung bị đá ra khỏi phòng, mặt Lý Chi Phủ càng thêm đen, đá liên tục ba người ra, mặt ông đã thối đến mức nương ông cũng không nhận ra. Ông lén liếc đám quan lại đứng phía sau, nghĩ thầm, chết thì chết, dù sao cũng có nhiều người đi cùng, đường xuống hoàng tuyền không cô đơn. Ngoài kia ồn ào, Tạ Ngọc Uyên hoàn toàn không hay biết, nàng đang bị La Ma Ma bắt ép mùi vào trong thùng gỗ. Nước trong thùng lớn được đun từ thuốc bắc, phải ngâm là vì La Ma Ma phát hiện da rẻ của tiểu thư mình không trắng mịn như các tiểu thư khác trong phủ. Nguyên nhân không trắng mịn, tất nhiên vì Tạ Ngọc Uyên không giống các tiểu thư khuê phòng khác, suốt ngày không ra khỏi cửa. Nàng lại thích đi dạo dưới ánh mặt trời. La Ma Ma hiểu ý Lý, suy nghĩ cẩn thận mấy ngày mới nghĩ ra bài thuốc này, hôm nay là lần đầu thử. Tiểu thư à, nữ tử từ nhỏ phải biết dưỡng nhan, trắng trẻo mịn màng mới ra dáng tiểu thư khuê các. Tạ Ngọc Uyên vô thức nhìn xuống bàn tay trắng trẻo, ngón tay thon dài, móng tay tròn trịa, ánh lên màu hồng nhạt. So với lúc ở Tôn Gia Trang, bàn tay này đã đẹp hơn cả trăm lần, còn cần dưỡng gì nữa? Tạ Ngọc Uyên không dám nói không, thuốc tắm này không chỉ mình nàng, mà cả mẫu thân đang ăn chay niệm Phật cũng phải ngâm, đủ biết La Ma Ma muốn đưa nương con nàng trở lại như trước mãnh liệt đến mức nào. Vừa rồi Lục Liễu Cư có truyền tin, nói nhị gia vừa nghỉ ngơi xong, lại ra khỏi phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Uyên khẽ nhíu mày, có chuyện gì xảy ra sao? Cách chương.